Hồi trước chẳng phải em cũng đã ngủ ở ghế sofa nhà anh rồi sao? Hồi trước khác, giờ khác. Sao lại khác? Anh vẫn là anh, em cũng vẫn là em mà. Anh nói khác là khác. Trước đây là trêu chọc em cho vui, bây giờ anh nghiêm túc. Anh rầu rĩ nói, cái gì mà trêu chọc cho vui, cái gì là nghiêm túc chứ? Tôi nghe không hiểu, cũng chẳng buồn cố suy nghĩ để hiểu. Vậy ngày mai, nếu lưng anh lại đau thì phải đi giải thích với bọn họ chúng ta không? Không gì cơ, anh cố ý trêu tôi. Chính là không, không, việc đó, làm tình, anh nói thẳng luôn, tôi cảm thấy mặt mình nóng ran. Con người anh sao lại ăn nói thô tục thế? Đã rất là nho nhã rồi đấy. Anh có nói hai chữ, Trương Ngự, tôi lườm anh cảnh cáo. Anh còn nói nữa, em sẽ không thèm chú ý đến anh đâu. Nửa đêm, lúc đang ngủ tôi cứ cảm thấy phía ngoài phòng khách có tiếng động. Nhìn qua khe cửa thấy Trương Ngự đang nằm bò trên ghế sofa xem tivi tôi hỏi. Anh không mệt sao, sao giờ vẫn còn chưa ngủ? Anh thấy tôi bước ra, liền ngồi bật dậy. Không ngủ được còn em thì sao? Em cũng không ngủ được. Nhìn thấy trên tivi đang chiếu lại trận đấu bóng đá, tôi ngáp. Chẳng thú vị gì, Trương Ngự nói, vậy chúng ta làm việc gì thú vị chút đi. Tôi cứ tưởng anh sẽ đề nghị ăn gì đó, nhưng anh lại nói. Chúng ta chơi trò nói thật lòng, và trò chơi mạo hiểm. Đồng ý, dù sao nhàn rỗi cũng chán, xem bóng đá cũng hại sức khỏe, thà tìm một trò vui còn hơn, truyền rời sự chú ý, ở đây khó chịu lắm, chúng ta vào trong giường chơi đi. Được, tôi nói, anh tươi cười rạng rỡ, hào hứng bước vào trong phòng ngủ. Toàn tu ti, chúng tôi giống như hai đứa học trò nhỏ, nằm bò trên giường chơi trò chơi đơn giản nhất. Lần đầu anh thắng, anh cho tôi chọn nói thật lòng hay trò chơi mạo hiểm. Tôi chọn lựa trò chơi mạo hiểm, anh nói. Hãy hét vào phía cửa sổ hai tiếng tôi là lợn. Tôi hét to hai tiếng. Trương Ngự là lợn, Trương Ngự là lợn. Anh cười vang, lúc cần thông minh thì không thông minh, lúc không cần thông minh thì lại khôn lỏi. Thông minh gì chứ, đây hoàn toàn làm theo yêu cầu mà. Tôi nói, gocchuyenaudio.com. Khi Trương Ngự thua, anh chọn nói thật tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi, anh nhìn tôi cười. Cơ hội có hạn, em hãy hỏi câu nào khó khó một chút đi. Thế nào là khó, ví dụ, người anh yêu là ai? Em có hứng thú với việc anh có bao nhiêu tiền gửi tiết kiệm hơn? Tôi lườm anh một cái, anh yêu ai, tôi chẳng buồn quan tâm, có lẽ, người mà chàng đại thiếu gia đa tình này yêu có khi chất đầy cả chiếc xe tải, nếu đếm tỉ mỉ có khi đếm đến sáng mai cũng chưa hết. Nói thực anh chẳng có bao nhiêu tiền gửi tiết kiệm cả đâu, đều đi đầu tư hết rồi, trong tay cũng chỉ có 1,8 triệu đô thôi. Anh cố tình tỏ ra giàu có trước mặt người nghèo, đúng không? Tôi trừng mắt nhìn anh, chẳng phải em có hứng thú với số tiền tiết kiệm của anh sao? Ý em là, nếu so với câu hỏi trước thì em có hứng thú với câu hỏi này hơn, chứ không phải muốn hỏi anh điều này. Câu hỏi trước là gì? Anh bao nhiêu tuổi phải không? Anh 32 tuổi, giới tính, nam. Dân tộc Hán, nguyên quán, Sơn Đông. Chú thích bố anh là người Sơn Đông. Nhóm máu O, sở thích bóng rổ. Ưu điểm, hài hước, hóm hình. Mặc dù có người nói anh lạnh lùng vô tình, hống hách ngang ngược, nhưng đó đều là những người không hiểu về anh. Em đừng để ý, nhược điểm, rất nhiều, không tiện liệt kê ra đây. Anh nói liền một hơi cả một tràng dài. Khi tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết, anh lại bổ sung thêm. Quên mất thông tin quan trọng nhất, anh chưa kết hôn. Tôi cười, đúng là vô cùng hóm hình hài hước. Sau đó hai chúng tôi tiếp tục oàn tù tì, tiếp tục nói những thứ gọi là lời nói chân thật và những trò mạo hiểm kỳ quái. Chơi mãi, chúng tôi đều nằm lăn trên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy có một bàn tay đang sờ trên mặt tôi. Tôi giật nảy mình, ngồi bật dậy, vừa vặn đập ngay vào cằm Trương Ngự. Em xin lỗi, tôi vội vàng lên tiếng xin lỗi. Anh xoa xoa cằm, nói, sao đột nhiên em lại tỉnh giấc thế? Đúng là câu hỏi thừa có người sờ lên mặt anh cũng tỉnh giấc ấy chứ, có phải là lợn đâu. Trương Ngự không nói, chỉ chằm chằm nhìn tôi, trên mặt không rõ là thứ tâm trạng gì, khiến người khác khó mà đoán biết được anh đang nghĩ gì. Nhìn bộ dạng đó, cứ như thể là tôi đã chiếm đoạt anh vậy. Tôi vội vàng giải thích, không phải em cố tình ngủ say đâu, anh đừng để ý nhé. Ngốc ạ, anh để ý đếch gì chứ, có phải là anh ngủ chưa đủ giấc tâm trạng không vui. Trên mặt như phủ một lớp mây đen, đây là một người đàn ông vui giận thất thường. Nếu anh chưa ngủ đủ giấc thì anh hãy ngủ thêm chút đi. Tôi đề nghị anh, em ngủ với anh kéo tôi ngả xuống giường, mặc dù bình thường mối quan hệ của hai người bọn tôi khá tốt, vẫn luôn cư xử với nhau như những người anh em, nhưng thân mật thế này cũng khiến tôi thấy không được tự nhiên. Để em dậy, tôi dễ dùa, anh đè lên người tôi, suỵt đợi một lát nếu không em sẽ hối hận đấy. Nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt anh, tôi không dám nhúc nhích ngẩn người nhìn anh. Anh khẽ hôn tôi, đôi môi anh chuyển từ mềm mại trở nên nóng bỏng, sau đó di chuyển từng chút một xuống cổ tôi. Cuối cùng lại trở lại, hôn tôi thật sâu, lý trí của tôi đã bị sự nồng nhiệt nóng bỏng của anh thiêu trụi. Tôi ngẩn người, tôi đã hoàn toàn đờ đẫn, mặc anh được thỏa sức. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Trương Ngữ buông tôi ra với vẻ luyến tiếc chửi thề ra mở cửa, một loạt những câu nói không mấy lịch sự thật không lọt tai chút nào. Gocchuyenaudio.com. Tôi đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nhìn thấy Trương Sính bước vào. Mọi người chuẩn bị xuất phát rồi, chỉ thiếu mỗi hai người thôi, nhanh lên nào. Trương Ngữ gật đầu, đẩy cậu ra, sau đó quay người nói với tôi. Em yêu, chúng ta tiếp tục. Tôi nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, nói. Trương Ngữ, anh coi em là gì chứ? Hoa anh đào rất đẹp, nhìn từng cánh hoa màu phớt hồng, tôi đột nhiên chợt cảm thán những khoảnh khắc đẹp thật dễ trôi qua. Những cánh hoa đẹp như đám mây nhỏ xinh này sẽ bị tàn lụi nhanh chóng bởi gió mưa, không để lại chút dấu tích gì. Tuổi xuân như hoa, trong chớp mắt cũng sẽ lụi tàn, sau đó hương sắc già cỗi, chỉ còn biết cảm thán mà thôi. Trương Sính hỏi tôi đang suy tư điều gì? Tôi không trả lời cậu, quay người tìm kiếm một cánh hoa mềm mại, nói. Làm thế nào chúng ta có thể giữ chúng mãi đẹp đẽ như lúc này nhỉ? Cậu cười tôi đa sầu đa cảm, có phải là Lâm Đại Ngọc đâu, làm thơ. Vịnh chôn hoa, làm gì chứ, không liên quan gì đến hoa và phong cảnh, chỉ là trong khoảnh khắc con tim trở nên già cỗi. 3. Kẻ địch của tôi, chuyến du lịch hành trình 5 ngày, Trương Ngữ chỉ tham gia 3 ngày, 2 ngày còn lại, chỉ nói là có việc gấp nên bay thẳng sang Mỹ luôn. Đi cũng tốt, đỡ phải gặp mặt nhau lại ngượng ngùng. Biết là không có tương lai, không có kết quả cho nên tôi không muốn mình trở thành một thành viên trong cuốn sổ danh sách những cô gái đi qua cuộc đời anh chàng phong lưu đa tình, nếu như vậy chúng tôi sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước đây được nữa. Trương Ngữ cũng giống như Tiêu Viễn, thậm chí còn xa vời hơn Tiêu Viễn. Tôi không muốn phải chịu đựng thêm một lần đau đớn tột cùng nữa, cho nên cần phải bảo vệ trái tim mình. Sự ám muội giống như một sợi dây, ngăn cách tình bạn và tình yêu, tôi cần phải cố gắng gìn giữ nó, quyết không vượt qua. Hôm diễn ra hôn lễ của Tiêu Viễn, Trương Ngữ gọi tôi cùng đến tham gia, tôi từ chối, thực sự không có đủ dũng khí để đối diện với khung cảnh ấy, không muốn phải đối diện với sự hụt hẫng không nói được thành lời. Trương Ngữ cười nhạt với tôi trong điện thoại, em không đi cũng được, hãy tiếp tục làm con rùa rụt cổ đi. Đúng vậy, em làm con rùa rụt cổ cũng có liên quan gì đến anh chứ? Không liên quan gì, chỉ là muốn xem trò cười của em thôi. Trương Ngữ vứt điện thoại, tôi ở bên này dù có bịt tai cũng vẫn nghe thấy tiếng thình thật to, sau đó là khoảng tĩnh lặng. Các đồng nghiệp đều đang bình luận, Tiêu Viễn và Ngô Duyệt thật là đẹp đôi, cậu nhìn ảnh cưới của họ này, quá hoàn mỹ. Buổi hôn lễ này của Tiêu Viễn và Ngô Duyệt tổ chức long trọng quá. Tôi muốn nói với họ tình yêu, ảnh cưới, và buổi lễ không liên quan gì với nhau cả, có thể cũng chính vì sự hoài nghi đối với tình yêu, nên một số người mới bỏ quá nhiều tiền bạc và sức lực để làm cho bộ ảnh cưới rực rỡ, tổ chức tiệc cưới long trọng. Trong tiệc cưới của Tiêu Viễn, Trương Ngữ là người nổi bật nhất. Mọi người đều đang suy đoán, người con gái xuất hiện bên cạnh anh ngày hôm đó là ai, liệu có cơ hội làm con dâu cả nhà họ Trương giàu có hay không? Có người tinh mắt liền nhận ra ngay. Trời ơi, cô ấy chính là người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn Cự Khải, thật không ngờ lại xinh đẹp như vậy, đúng là môn đăng hộ đối với Trương Ngữ, lại còn là trai tài gái sắc nữa chứ. Vốn đã đủ để làm kích động thần kinh con người rồi, họ lại còn nói những chuyện viển vông. Gocchuyenaudio.com. Tâm trí tôi hoảng loạn, vội vàng cầm lấy ba lô chạy ra ngoài, một mình chạy khắp nơi trong cơ quan. Chạy vào trong tòa thư viện, chạy từ tầng 1 lên tầng 6, đọc hết tất cả các loại sách nhưng chẳng lọt vào đầu chữ nào cả. Cuối cùng ôm một cuốn sách chẳng biết là sách gì, dựa lưng vào giá sách thần người, có người gọi tên tôi mà tôi cũng không hề hay biết. Con à, đang nghĩ gì vậy? Gọi con mấy lần mà con không thưa. Giáo sư Điền Duy Nhiên ghé sát mặt trước mặt tôi, khẽ đung đưa tôi mới giật nảy mình. Giáo sư, không, sao bác lại ở đây? Tôi nói lý nhí, hướng dẫn luận văn cho sinh viên, đến tìm một số sách tham khảo. Ông nở nụ cười hiền từ. Tôi và giáo sư Điền tìm một chỗ yên tĩnh ngồi nói chuyện, tôi hỏi. Dạo này sức khỏe của bác thế nào à, kể từ lần tạm biệt ông trong chuyến đi Tân Cương đó, đã rất lâu chúng tôi chưa gặp nhau. Vẫn khỏe, chỉ có điều, có đôi khi trái tim không nghe theo mệnh lệnh. Ông sờ tay lên ngực, tôi cười, bác chỉ cần chú ý luyện tập khống chế tâm trạng, thì sẽ không gặp trở ngại gì lớn đâu à, giáo sư Điền gật đầu. Con à, dạo này con thế nào? Vẫn ổn chứ, ổn à, thực ra tôi chẳng ổn chút nào, ổn mà còn dầu dĩ khuôn mặt thế kia. Giáo sư Điền bỏ kính viễn ra, chăm chú nhìn tôi. Ta đã nhìn thấy ảnh cưới của Tiêu Viễn và Ngô Duyệt trên báo. Xin bác đừng nhắc đến chuyện này được không ạ? Con à, trong cuộc đời mỗi con người có rất nhiều việc không được như ý mình, người mà con thực sự yêu mến chưa chắc đã là người chung sống trọn cuộc đời với con. Giáo sư Điền nói với vẻ rất tâm trạng. Tôi lắc đầu, không muốn nghĩ đến vấn đề vốn không có chút ý nghĩa này nữa. Khi chuẩn bị chia tay, giáo sư Điền hỏi, con ơi, con có bận lòng nếu sau này ta đến thăm con không? Tôi nghĩ một lát gật đầu. Cháu rất bận lòng, không phải bởi vì sự cố chấp lòng oán hận của tôi đối với ông, chỉ là tôi cảm thấy ông có cuộc sống riêng của mình, không cần thiết phải lo lắng suy nghĩ thêm cho tôi. Tin tức về chuyện tình cảm của Trương Ngự liên tục xuất hiện trên báo chí, lúc thì người thừa kế thứ ba giàu có, lúc thì người mẫu thời trang, lúc thì ngôi sao Hollywood, tôi nhìn đến hoa cả mắt, chỉ biết cười trừ. Phòng nhân sự phải tham gia một buổi đánh giá dự án toàn cục, trưởng phòng có việc bận, nhiệm vụ đương nhiên rơi xuống đầu tôi. Kêu than một tiếng, vội vàng bắt tay vào việc miệt mài suốt ngày đêm, cũng quên luôn những điều vụn vặt trong cuộc sống. Một hôm đi đến bộ phận lưu giữ hồ sơ để đọc hồ sơ, tôi gặp anh lái xe Điền trong phòng trước đây. Tiểu Khả, sao lại gặp được em ở đây? Anh Điền vẫn nhiệt tình như ngày nào. Em đến để điều tra hồ sơ nhân sự mấy năm trước của cơ quan. Còn anh thì sao? Sao anh lại ở đây? Anh cười cười, anh được điều đến khoa đào tạo ở đây rồi. Ở đây dễ chịu hơn ở cơ quan cũ nhiều, tôi mừng thay cho anh. Anh được điều đến từ khi nào vậy? Từ sau khi em được mượn điều đến tổ dự án cục. Có thể gặp được anh ở đây, quả thực rất tuyệt. Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp đến 10 giờ trưa, bèn nói. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn nhé. Anh Điền cũng rất phóng khoáng. Bây giờ đang là giờ ăn trưa, em muốn đi đâu ăn? Anh mời, trong túi sách của tôi vẫn còn phiếu ưu đãi lần trước đi ăn ở Cương Ký, dù sao không dùng cũng bỏ phí. Ở Cương Ký nhé, gần đây cho tiện. Thấy tôi lái ô tô, anh Điền cười. Cuối cùng em cũng chịu mua xe ô tô đi rồi. gocchuyenaudio.com Tôi ngại không muốn nói cho anh biết xe là do cơ quan cấp cho, nên chỉ gật đầu. Cửa hàng ăn Cương Ký vẫn đông đúc náo nhiệt như trước, người ngồi chật kín chỗ, chỉ còn lại mấy chỗ ngồi xoay ra cửa, tôi vội vàng chiếm một chỗ. Anh Điền cười, những việc khác chẳng bao giờ thấy em tích cực thế, chỉ có ăn cơm là tích cực nhất. Dân ỷ thực vi thiên. Một, mà, tôi cười hà hà, anh Điền này quả thực là hiểu tôi. Anh Điền rất quan tâm đến cuộc sống của tôi, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Một số việc vặt tôi cũng rất vui vẻ nói cho anh biết, coi như là bạn bè cùng nhau chia sẻ niềm vui và sự bất lực trong cuộc sống. Thật không ngờ lại gặp Trương Ngự trong hoàn cảnh này. Đúng lúc tôi đang cúi đầu ăn, anh Điền kêu, hoa, lên một tiếng, khiến tôi bất giác ngẩng đầu. Đôi nam nữ đẹp đẽ dạng người phía ngoài cửa rõ ràng chính là Trương Ngự và cô ngôi sao Hollywood người Mỹ mà báo chí vẫn hay nhắc đến. Không có lửa làm sao có khói, có đôi khi tin tức ở làng giải trí không phải hoàn toàn bịa đặt. Không cẩn thận tôi cắn vào đầu lưỡi mình, đau đến độ tôi ôm miệng kêu. Anh Điền cũng không còn tâm trí đâu mà ngắm nhìn cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp nữa, vội lấy cốc bia có đá đặt trên bàn đưa cho tôi. Mau uống một ngụm đi, sẽ không thấy đau nữa. Anh định tìm giấy ăn cho tôi, trong lúc hoảng loạn, lại làm đổ chia bia đặt trên bàn. Choang một tiếng chói tai, khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển từ Trương Ngự và cô gái đẹp đó sang tôi và anh Điền. Tôi xấu hổ chết đi được, càng cúi đầu thấp xuống, mong rằng Trương Ngự không nhìn thấy tôi. Vừa xuất hiện đã tạo ra sự hoảng loạn đến như vậy, ngôi sao Hollywood xinh đẹp tươi cười rạng rỡ hơn, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má Trương Ngự. Trương Ngự dường như rất ngây ngất đáp trả lại cô bằng nụ cười mê hồn. Thật là một khung cảnh lãng mạn, tôi thầm khen ngợi. Vẫn may, Trương Ngự chỉ mải tình tứ với người đẹp, vốn không hề chú ý tới sự tồn tại của tôi. Sợ anh quay đầu lại, tôi cố tình nép người vào cạnh anh Điền. Anh Điền lại vuốt ngực nói, ôi mẹ ơi, anh cũng chỉ nhìn bạn gái anh ta kỹ một chút, thật không ngờ anh ta lại trừng mắt với anh, vừa rồi em không nhìn thấy ánh mắt đó, như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn. Con người này cũng quá ngang ngược bá đạo thì phải. Tôi gật đầu chỉ vào lưỡi, ra hiệu mình đồng ý với lời nói của anh. Ngày hôm sau đi làm, bất ngờ nhìn thấy Trương Xính, tôi trêu cậu. Cậu là người vô cùng bận rộn, sao hôm nay lại có thời gian đến chỗ mình thế? Trương Xính gõ gõ vào đầu tôi. Hãy thè lưỡi ra cho mình xem rồi hãy nói chuyện với mình. Tôi thè lưỡi ra cho cậu xem, bị cắn vào lưỡi rồi. Trương Xính bật cười, cậu giỏi lắm, bị mèo cắn à tự mình. Tôi đấm cậu một cái, tôi đã bị thế này rồi mà vẫn còn cười nhạo tôi được. Khả Lạc, mình có việc này cần nhờ cậu giúp. Đại nhân lớp trưởng có việc gì thì cứ sai bảo là được, đừng khách sáo như thế, làm tổn thọ tiểu nhân. Từ trước đến giờ tôi luôn thích bông đùa với cậu. Mình có một người bạn tên Văn Văn, cô ấy năm nay mới tốt nghiệp, muốn tìm một công việc trong cục của các cậu. Trương Sính nói, tôi làm gì có địa vị gì, lời nói đâu có sức nặng, e rằng không quyết được, nhưng lại không tiện từ chối Trương Sính, bèn nói. Việc này sao cậu không tìm Trương Ngự, anh ấy thân quen với cục trưởng Ngô, cục phó Tôn, dễ nói chuyện mà. Trương Sính bĩu bĩu môi, góc chuyện audio.com, đừng có nhắc đến anh ta nữa, dạo này đang mắc bệnh. Bệnh gì, Trương Ngự bị bệnh, sao không thấy ai nhắc đến nhỉ? Chứng tổng hợp thời kỳ tiền mãn kinh, Trương Sính nói, từ khi từ Mỹ về, đã thấy tâm trạng bực bội khác thường, gặp ai cũng chửi bới. Mình tìm anh ta nói về việc này, bị anh ta đuổi ra ngoài, còn là anh trai cơ đấy, chẳng có chút tình nghĩa gì cả. Không đúng, hôm qua còn nhìn thấy anh ấy đi ăn cơm với cô bạn gái minh tinh đó mà. Tôi buôn chuyện, cái lưỡi khốn khổ của mình thành ra thế này cũng là nhờ anh ta ban cho đấy. Cậu nói Helen à, hôm qua đã về Mỹ rồi. Bạn gái đi rồi à, chả trách mà tâm trạng không vui, cũng có thể thông cảm cho anh ấy. Việc của Văn Văn tôi đành phải nhận, đợi khi nào có cơ hội nói với các cục trưởng, có thể cũng không đến nỗi là không có cơ hội, nhưng chắc là không có được vị trí ngon lành nào thôi. Mấy hôm nay bận rộn, liên tục làm thêm giờ, ăn không ngon, ngủ cũng không ngon, cảm giác như mình chưa già đã yếu ớt, không có thời gian mà quan tâm đến những việc khác nữa. Vết thương ở lưỡi còn bị mưng lên, đau đớn vô cùng. Vừa làm thêm di động vừa kêu, nhắc nhở sắp hết pin, đang định tắt máy thì lại có điện thoại gọi đến. Sau khi nhấc máy, bèn nghe thấy tiếng Trương Ngự ở phía bên kia nói vẻ u uất. Nếu anh không liên hệ với em, có phải là em định sẽ không bao giờ qua lại với anh không? Đang định nói không phải, di động lại hết sạch pin, tự động tắt máy, thật không đúng lúc chút nào cả. Công việc đang làm giờ chỉ có thể để lại, vội vàng về nhà sạc điện. Di động mở sẵn, nhưng không thấy Trương Ngự gọi điện tới nữa, khi tôi gọi cho anh, luôn thấy máy bận. Có lẽ Trương Ngự tìm tôi cũng không có việc gì gấp. 1. Dân ỷ thực vi thiên, dân lấy việc ăn uống làm trọng. 4. Sao tôi lại trở thành người phụ nữ vô tình vô nghĩa? Đợt trước đã hẹn với Vân Nhất vợ của Phương Phổ cùng đi mua sắm, lúc tan ca cô gọi điện cho tôi, nói đã đến Yến Sa, tôi vội vàng lao thẳng tới đó. Khi tìm thấy cô đang ngẩn người nhìn chiếc gạt tàn bằng pha lê, chất pha lê toát ra thứ ánh sáng lung linh. Rất đẹp, rất sang trọng, nhưng lại là đồ dễ vỡ. Tôi nói, chính là bởi vì nó dễ vỡ nên mới đáng quý. Cô yêu cầu nhân viên gói lại. Tôi muốn mua tặng cho Phương Phổ, nói cho anh biết cuộc hôn nhân của chúng tôi giống như chiếc gạt tàn pha lê này, đẹp đẽ, hào hoa nhưng không được chạm vào. Đúng là một người phụ nữ có suy tư sâu xa. Bởi vì lần trước Trương Ngự mua cho tôi chiếc đồng hồ cộng thêm với việc anh rủ tôi cùng đi Nhật chơi, cho nên tôi quyết định cũng mua cho Trương Ngự một món đồ gì đó, để đền bù cho món nợ ân tình của tôi đối với anh. Tôi mua một chiếc kẹp cravat có đính kim cương, chiếc kẹp thiết kế rất đơn giản, thứ trang trí duy nhất chính là một hình trái tim được xếp thành từ các hạt kim cương nhỏ, đính lên trên, sáng long lanh, trông rất bắt mắt. Vân Nhất nói, nhìn thấy cô và Trương Ngự ân ái như thế thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tôi cười, cô hiểu nhầm rồi, tôi và Trương Ngự chỉ là bạn bè. Cô nhìn tôi với vẻ khó tin, lắc đầu, nói. Chỉ là cô luôn nghĩ vậy thôi thì phải. Mặc dù đã mua chiếc kẹp cravat về rồi, nhưng lại không muốn tặng anh, cứ luôn cảm thấy tự nhiên tặng quà có vẻ như hơi ám muội, xem ra lúc đó mình vẫn chưa giữ được giới hạn cần thiết. Chiếc kẹp cứ vứt mãi ở trên bàn, về sau nhìn vướng mắt bèn cất nó vào trong ngăn kéo luôn. Anh không đến tìm tôi cũng cảm thấy được thở phào nhẹ nhõm. Gocchuyenaudio.com, giữ lại một tình bạn đẹp và không để nó đi đến điểm kết thúc trở thành nỗi buồn thương. Ngô Duyệt mặc dù cũng bị điều đi, nhưng vẫn thường xuyên đến cục tìm cục trưởng Ngô. Kể từ khi cưới Tiêu Viễn, trông cô càng mảnh mai hơn, có lẽ cô ý muốn trở nên thon thả. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ta có thể đến tìm tôi, cô ta đã kết hôn, giữa tôi và cô ta không còn có bất cứ mối ràng buộc gì. Tiêu Viễn, người mà tôi đã từng yêu giờ đã là chồng của cô ta đến, ngoài việc uy hiếp liệu còn có thể là việc gì nữa đây? Điền Khả Lạc, cô ta đứng trước mặt tôi, mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như trong cõi mộng. Tôi nên gọi cô ta là gì nhỉ, Ngô Duyệt hay là Tiêu Phu Nhân? Tiêu Viễn là của tôi rồi, cô mãi mãi đừng có mơ tưởng có được anh ấy. Lời nói thật tầm thường, nếu là tôi sẽ chẳng dám diễu võ dương oai một cách hùng hồn với người khác như vậy. Tôi mặc dù ngốc thật đấy, cũng không ngốc đến nỗi đi khắp nơi hô khẩu hiệu. Vẫn may, Ngô Duyệt không ngốc, cô ta biết cách đâm người khác một nhát dao, rồi lại sát thêm muối. Hôm cưới chúng tôi, cô không tham dự, đây là ảnh cưới của chúng tôi, cô xem. Cô ta lôi ảnh từ trong túi xách ra. Điều này mới thật sự kích động tôi, nhìn ảnh thấy Tiêu Viễn tươi cười ôm Ngô Duyệt, tôi đã không còn đủ dũng khí để tiếp tục xem nữa. cô và Tiêu Viễn dù sao cũng đã từng là bạn bè, tấm ảnh này, tặng cho cô đấy. Hiếm khi Ngô Duyệt lại hào phóng như thế, còn bàn tay tôi thì cứ run rẩy mãi, có cố gắng thế nào cũng không thể cầm chắc được tấm ảnh không có chút trọng lượng này. Những tiếng bước chân chậm rãi vang lên, qua làn nước mắt, một đôi giày da đen bóng xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Anh cúi người nhặt tấm ảnh có khuôn mặt tươi cười của Tiêu Viễn, khẽ thở dài, đưa cho tôi. Trương Ngự, tôi cuối cùng cũng bật khóc, anh không an ủi tôi như trước đây, chỉ lạnh lùng hỏi. Em thả yêu Tiêu Viễn một cách tủi nhục như vậy cũng không chịu quay người nhìn những người xung quanh mình, có phải vậy không? Tôi không thể hiểu được ý nghĩa câu nói của anh, cũng không muốn hiểu. Anh thở dài, nói. Đừng khóc, đây không phải ở nhà em, để người khác nhìn thấy, không hay. Tôi cố cầm nước mắt, xé nát vụn tấm ảnh, vứt vào thùng rác. Tiêu Viễn, xin lỗi, em không thể yêu anh được nữa. Tôi hỏi Trương Ngự, sao anh lại đến đây? Gọi điện thoại cho em mà em dám tắt máy. Lúc này anh mới nhớ đến việc trách mắng tôi. Hôm đó làm thêm, di động hết sạch pin. Tôi lý nhí giải thích, gọi lại cho anh thì máy bận. Sao lưỡi vẫn còn chưa khỏi? Anh hỏi, tôi dám cá là hôm đó anh đã nhìn thấy tôi cắn vào lưỡi. Nóng quá, bị mưng lên rồi. Tôi rầu rĩ trả lời, đã lớn bằng ngần này rồi, mà cũng không biết tự chăm sóc bản thân. Lại mắng tôi rồi, anh đến đây làm gì vậy? Tôi vội chuyển đề tài, không lát nữa anh lại truy hỏi. Thì chẳng phải là vì cái chuyện vặt của Trương Xính đó sao? Chắc nó cũng đã tìm em rồi chứ gì? Anh nói qua với lão Tôn, để cô gái đó đến làm việc ở xưởng số 3 của cơ quan em. Ở đó điều kiện không được tốt, điều kiện không tốt cũng là tự mình chọn, bằng lòng hay không cũng mặc. Sao Văn Văn lại không muốn đến nơi khác, tôi nghi hoặc, thì chẳng phải vì tình yêu sao, em nói xem, con người khi gặp chuyện tình cảm, sao lại đều mù quáng đến thế chứ? Trương Ngự dịu dàng lên tiếng, đã nợ lão Tôn món nợ tình cảm, ngày mai còn phải trả đấy, em cũng đi cùng luôn nhé. Đi đâu vậy, Diên Khánh, góc chuyện audio.com, em bận, có lẽ không đi được đâu. Tôi muốn từ chối, đừng nói với anh điều này, lão Tôn đối xử với em không bạc, đi hay không em tự liệu lấy. Bất luận bận rộn đến đâu, cũng phải phục vụ cho lãnh đạo đến nơi đến chốn, đây là quy tắc ngầm trong chốn công sở. Tôi thấy hối hận là mình lại rơi vào chốn này. Trong giờ làm, cục phó Tôn gọi tôi, bảo tôi đi cùng để xử lý công việc, sau đó lái xe thẳng đến Diên Khánh. Tổng giám đốc Trương đã dặn, nhất định phải gọi cô đi theo. Cục phó Tôn lái xe Audi của ông, tôi ngồi ở ghế sau. Có thể đi cùng với lãnh đạo, là vinh dự của tôi. Tôi đành phải nói câu xã giao. Đừng khách sáo như thế, cục phó Tôn cười cười. Có Trương Ngự bảo vệ cô, tôi đâu dám lãnh đạo cô chứ. Tôi cười không nói gì, rõ ràng ông đã hiểu nhầm mối quan hệ của tôi và Trương Ngự. Con người đúng là thích đoán mò. Trương Ngự đã đợi ở khu resort từ lâu, còn ân cần mở cửa xe cho tôi. Tôi chắc chắn anh cố ý làm như vậy, làm cho người khác xem, như thể quan hệ của chúng tôi vô cùng thân thiết. Tên cá mực chết tiệt, làm như vậy thì anh được lợi gì chứ? Nghỉ ngơi một lát, Trương Ngự và cục trưởng Ngô đi đánh gôn. Nhìn thấy sân gôn rộng mênh mông, thảm cỏ xanh rờn, tâm trạng cũng khoan khoái hơn nhiều. Khả, em cũng đến đây chơi đi. Trương Ngự rõ ràng đang ra lệnh cho tôi. Em không biết chơi, mẹ Tiêu Viễn đã từng nói với tôi. Tiêu Viễn thích chơi gôn, còn cô thì lại không biết chơi, xem sự khác biệt giữa hai đứa lớn đến ngần nào. Anh dạy em, Trương Ngự nhất định kéo tôi vào sân. Anh chọn một chiếc gậy đánh gôn trong túi đựng đồ đánh gôn của anh, rồi nắm tay tôi dạy tôi. Trời nóng bức, nhiệt độ cơ thể người tăng cao, do áp sát gần nhau, tôi ngửi thấy mùi đàn ông toát ra từ cơ thể Trương Ngự, không tránh khỏi lúng túng. Anh chơi cùng với cục phó Tôn đi, em tự luyện một mình là được rồi. Cục phó Tôn và tổng giám đốc Vương đang chơi với nhau, anh dạy em. Trương Ngự nhất quyết đòi dạy tôi, giáo việc quá có trách nhiệm cũng khiến người ta phải đau đầu. Anh ôm lấy tôi từ phía sau, nắm chặt tay tôi, sau đó hất mạnh cánh tay, quả bóng trên bãi cỏ lập tức bay đi rất xa. Tôi nói, Trương Ngự, anh giỏi lắm, nhưng có thể nghỉ một lát được không? Học chăm chỉ nào, nắm được kỹ năng hẳn hay, em mệt quá, nghỉ chút đi. Tôi nài xin, đã chơi hơn một giờ đồng hồ, mồ hôi đã ướt đẫm lưng rồi. Đánh thêm vài quả nữa, anh lại sấn đến, ôm vòng quanh tôi, hơi thở nóng ấm phả vào tai tôi, cổ tôi, khiến tôi có cảm giác buồn buồn, tê mê. Tôi sợ thứ cảm giác này, giống như thể thuốc phiện vậy, sau khi bị nghiện, sẽ không thể nào cai được, cuối cùng chỉ có thể đi đến con đường chết một cách vô vọng. Đừng lơ đễnh, giọng nói của Trương Ngự thâm trầm nhưng đầy sức quyến rũ. Tôi hất hất tóc đẩy anh ra. Đừng có nhân cơ hội mà nhìn trộm đậu phụ. Một, của em, ánh mắt anh thẳng thốt kinh ngạc và buồn bực chỉ vào tôi, nói. Còn đậu phụ gì nữa, toàn thân là sữa đậu nành rồi. tôi cúi xuống nhìn, đúng là toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Quay sang nhìn anh, thấy anh đang lếch thếch thu dọn dụng cụ đánh gôn. Tôi bật cười, đã mất đi cảm giác ngượng ngùng khi nãy, ngược lại, lại cảm thấy yên lòng. Trường Ngự có cô bạn gái minh tinh xinh đẹp như vậy, còn lâu anh mới thèm để ý đến tôi. Có thể anh chỉ là muốn chứng minh với tôi mê lực nam tính của anh, nếu như vậy thì tôi không thể không thừa nhận anh đã thành công rồi. Góc truyện audio.com, trở về khu resort, Trương Ngự bảo tôi đi tắm trước, sau đó đợi tôi đi ăn cơm. Anh đã đặt phòng sẵn, may mà đều là phòng đơn. Tắm sạch mùi mồ hôi nhễ nhại, bỗng chốc cảm thấy toàn thân sảng khoái. Nằm lên giường, bật điều hòa, mắt lim dim muốn ngủ. Không biết Trương Ngự vào phòng từ lúc nào, hoặc là tôi sơ ý đã quên khóa cửa, cũng có thể anh có chìa khóa. Cũng chỉ mới chợp mắt có mấy phút mà mọi thứ đã đổi khác. Trương Ngự hôn lên môi tôi, lưỡi liên tục uốn lượn trong miệng tôi. Cơ thể anh nằm đè lên người tôi, khiến tôi không tài nào nhúc nhích nổi. Không biết từ lúc nào, cúc áo sơ mi của tôi đều đã bung ra, chỉ còn lại một chiếc áo con cũng chuẩn bị mở tung ra. Trời ơi, đây là nằm mơ phải không? Sao có thể như vậy được chứ? Tôi dãy dụa, muốn đánh thức thần trí của Trương Ngự. Trương Ngự, đừng làm như vậy. Người anh yêu không phải là em, có thể cái anh muốn không phải là tình yêu, chúng ta không nên làm như vậy. Anh càng hôn tôi điên cuồng hơn, không để tôi lên tiếng. Anh muốn em, tôi nghe thấy anh lẩm bẩm. Em không muốn, không muốn, không muốn, không biết dũng khí và sức lực từ đâu đến, tôi rút tay ra tát mạnh vào mặt Trương Ngự một cái, không biết anh có cảm nhận gì, còn tôi chỉ thấy lòng bàn tay mình lập tức đau rát. Cái tát này khiến cho cả hai chúng tôi cùng sững lại. Một lúc lâu sau, con ngươi mắt nguồn một cơn phẫn nộ của Trương Ngự mới bình tĩnh trở lại, anh thấp giọng nói. Điền Khả Lạc, em là một người phụ nữ vô tình vô nghĩa. Thói đời gì vậy, anh xâm phạm tôi, lại còn đảo lại mắng tôi là vô tình vô nghĩa. Tôi cười nhạt ngẩng đầu, nói đầy ngạo mạn. Trương Ngự, anh nghe cho rõ đây, tôi không muốn dùng thân thể mình để trao đổi bất cứ thứ gì. Anh tìm nhầm người rồi. Một người Trung Quốc hay ví ngực người phụ nữ với đậu phụ. Năm, nói yêu em có tin không? Chiều ngày hôm đó, tôi đi một mình từ vùng resort vắng vẻ đến huyện thành Diên Khánh, rồi từ đó bắt một chiếc taxi trở về thành phố. Tôi thực sự không tài nào hiểu nổi Trương Ngự tại sao lại cứ muốn làm nhục tôi như vậy. Anh không thiếu đàn bà, người đàn ông thông minh, phóng khoáng, nhiệt tình, trượng nghĩa như anh, chỉ cần vẫy tay một cái, là có hàng trăm người đẹp từ khắp nơi đổ tới, anh muốn có loại đàn bà nào đều có cả, sao lại phải cưỡng ép tôi như vậy chứ? Tôi trân trọng lòng tốt của anh đối với tôi, không muốn có bất cứ thay đổi nào. Trương Ngự, sao anh lại có thể tàn nhẫn giết chết tình bạn đẹp này chứ? Ngồi trên xe tôi khóc suốt cả chặng đường, bên tai liên tục vang lên câu nói của Trương Ngự. Anh muốn em, quá sỉ nhục, quá đau lòng. Quay về đến Bắc Kinh, tôi mở di động ra, lập tức nhận được cuộc gọi của cục phó Tôn. Tiểu Khả à, cô đi đâu vậy? Bọn tôi ở đây đều lo lắng phát điên lên đây, Tổng Giám Đốc Trương không tìm thấy cô, đang nổi nóng với nhân viên phục vụ ở đây đấy. Cứ để anh ta nổi nóng đi, anh ta là đại thiếu gia, làm việc gì cũng tùy ý, đừng nói là nổi nóng, nếu đánh ai đó cũng chẳng có gì là mới mẻ cả. Cô mau gọi điện thoại khuyên cậu ấy đi. Cục phó Tôn nói, đây là nhiệm vụ chính trị sao? Nếu như không phải, xin tha lỗi cho tôi không tuân lệnh. Trương Ngự gọi điện thoại đến, tôi không nghe. Lại gọi tới, tôi vẫn không nghe. Không muốn nghe anh nói lời xin lỗi. Nói xong, hai người làm lành, lại cùng đi chơi. Sau đó, không cẩn thận lại phải trải qua sự việc như thế này, mãi mãi là vòng tuần hoàn ác tính. Góc truyện audio.com. Tôi không nghe điện thoại, có lẽ đã làm Trương Ngự vô cùng lo lắng, nửa đêm, đến gõ cửa nhà tôi. Tôi nói, Trương Ngự, anh xuống tầng đi, có chuyện gì chúng ta xuống dưới nói chuyện. Trương Ngự đứng ở bên cạnh lan can bảo vệ dưới lầu, lạnh lùng nhìn tôi. Tại sao không nói với ai một tiếng đã tự ý chạy đi thế? Em có biết anh lo lắng cho em thế nào không? Không đi, lẽ nào cứ ngây ở đó để anh xử lý tôi à, anh xin lỗi. Trương Ngự khẽ thở dài, đừng nói xin lỗi với em, vậy em bảo anh phải nói với em thế nào, nói yêu em có tin không? Nghe anh nói vậy, tôi chợt ngẩn người, nhưng tôi nhanh chóng học theo bộ dạng của anh, cười nhạt lạnh lùng nói. Đương nhiên không tin rồi, trừ phi đầu óc cả hai chúng ta đều có vấn đề. Dáng vẻ Trương Ngự có vẻ hơi ủ rũ, anh mệt rồi thì về ngủ đi. Khả Lạc, trước khi quay người, anh gọi tôi, trên đời này không phải chỉ có mình em là phụ nữ. Tôi không muốn truy cứu ý tứ trong câu nói của anh, chỉ nhìn theo bóng dáng mỏi mệt của anh, trong lòng vô cớ trào dâng nỗi buồn đau. Tiêu Viễn, Trương Ngư, khuôn mặt hai người thay nhau lần lượt xuất hiện trước mặt tôi. Cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt hơi u buồn của Trương Ngự. Chắc là tôi nhìn nhầm thì phải, Trương Ngự vẫn luôn là người hô mưa gọi gió, sao có thể u buồn được chứ? Phải đến nửa tháng không gặp Trương Ngự, vào một buổi tối, đang định đi ngủ, tôi nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ. Xin lỗi, cô là người nhà của anh Trương Ngự phải không? Anh ấy đã uống quá nhiều rượu ở câu lạc bộ, xin hãy đến đón anh ấy về đi. Người ta sợ tôi không tìm được chỗ, còn cung cấp địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Tại sao tôi phải đi đón anh chứ? Anh có người thân, có anh em, có bạn gái. Còn tôi thì là gì chứ? Tôi đưa số điện thoại của lớp trưởng cho nhân viên trong câu lạc bộ, bảo họ liên lạc với Trương Xính. Nhưng chỉ một lát sau, người ở câu lạc bộ lại gọi điện thoại tới. Anh Trương Xính đã tắt máy rồi. Thế thì tôi cũng không có cách nào khác, cứ để Trương Ngự ở lại chỗ các anh đi. Tôi không biết số điện thoại những người bạn khác của Trương Ngự. Anh ấy không thể uống được nữa, chúng tôi sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện. Một mình anh ấy đã uống 5 chai rượu XO rồi, bị trúng độc vì uống quá nhiều rượu, chúng tôi không gánh được trách nhiệm này đâu. Một mình anh ta uống những 5 chai XO, anh ta điên rồi à, nửa đêm lái xe nửa vòng Bắc Kinh mới tìm được đến câu lạc bộ đó, Trương Ngự đã say khướt không còn biết gì nữa, cặp nằm gục nửa người ở quầy bar. Tôi nhìn thấy bờ vai rộng của anh rũ xuống, cong người chẳng còn chút phong độ sắc sảo thường ngày nữa. Những nhân viên phục vụ thấy tôi đến, như thể là nhìn thấy cứu tinh vậy, có người đề nghị. Cô hãy đưa anh ấy đến thẳng bệnh viện để rửa dạ dày đi. Ý hay đấy, chỉ có điều, không biết cô bác sĩ nửa đêm nhận được một ca cấp cứu kẻ say rượu đáng ghét này sẽ chữa trị ra sao? Tôi chưa bao giờ lái xe nhanh, cũng chưa bao giờ vượt đèn đỏ, nhưng vì tên cá mực đáng ghét này, tôi đã làm cả rồi. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mau đưa anh ấy đến bệnh viện, nếu không anh ấy mà chết tôi sẽ rất đau lòng. Tôi ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, những người bác sĩ đi qua đi lại thì thầm to nhỏ. Cái người đang rửa dạ dày ở trong kia nghe nói đã uống 5 chai XO. Ôi mẹ ơi, anh ta nhiều tiền thật đấy. Gocchuyenaudio.com, bỏ tiền ra uống 1 vạn tệ, rồi lại đi rửa dạ dày, bên trong bên ngoài là mất 1 vạn rưỡi, còn chịu đau đớn, muốn gì không biết. Đây chính là những người có tiền vẫn hay nghe nhắc tới đây mà, không có việc gì nên đốt tiền. Tôi ngồi đợi bên ngoài, chỉ biết lặng im, khi Trương Ngự tỉnh lại, vẫn còn đang truyền nước. Anh nhìn thấy tôi, lắc mạnh đâu. Đây là đâu vậy? Bệnh viện Hòa Bình, hừ, không có bệnh, đến bệnh viện làm gì chứ? Thật không ngờ anh lại tự rút kim truyền nước ra khỏi tay mình, tôi muốn ngăn anh lại nhưng không kịp. Anh uống rượu, uống say đến suýt chết, không đến bệnh viện thì đã đến Điện Diêm Vương rồi. Tôi hét lên với anh, tôi đi đến đâu, cô có quan tâm không? Trương Ngự hỏi ngược lại tôi, anh đừng có giận hờn với em nữa, anh thích đi đâu thì đi, em hoàn toàn có thể không quản anh. Lo lắng cho anh ta như vậy, xem ra đúng là mất công vô ích. Ai bảo cô quản tôi chứ? Cô đi đi, trong mắt anh đầy những tia máu trợn trừng mắt lên cãi nhau với tôi. Em đi, tôi lùi lại mấy bước trong lòng cảm thấy oan ức. Anh dựa vào đâu mà nạt nộ em chứ? Đi đi, anh ra sức gầm lên. Tôi chẳng thèm nhìn anh, quay người bước đi luôn. Khi vừa bước ra khỏi cửa, bèn nghe thấy trong phòng vang ra những tiếng rơi vỡ loảng choảng, có lẽ là lọ đường bị ném xuống đất rồi tiếp theo đó là những âm thanh vỡ vụn. Tôi nghe rất rõ tiếng lầm bầm khe khẽ của Trương Ngự. Trương Ngự ta đây còn chưa suy sụp đến độ phải say khướt vì một con đàn bà. Anh ta thế nào là việc của anh ta, tôi vốn không quản được. Từ bệnh viện trở về nhà, tôi một lần nữa lại trải nghiệm cảm giác lái xe nhanh, từ tốc độ tự do, không chịu sự kiểm soát, thực sự rất điên cuồng, rất kích thích. Tôi rời khỏi Trương Ngự với tốc độ và phương thức nhanh nhất, rời khỏi con người mà tôi vẫn luôn dựa dẫm. Để phục vụ cho việc tiến hành đánh giá cụ thể cuộc khảo sát dự án mà trước đây tổ dự án của Tiêu Viễn thực hiện, đồng thời triển khai dự án công trình mạng mới, cục đã mời mấy vị chuyên gia ngoại quốc tới. Bởi vì Tiêu Viễn và Ngô Duyệt đã bị điều đi, cục tạm thời cử tôi làm công tác phối hợp giúp đỡ. Một vị công trình sư tên Mark là một người thích môn cưỡi ngựa, đã mấy lần đề nghị đi cưỡi ngựa vào lúc nghỉ giải lao. Cục trưởng Ngô sau khi biết chuyện đã bố trí thời gian, quyết định cuối tuần, đích thân ông sẽ dẫn mọi người đến trường đua ngựa ở khu vực ngoại ô để vui chơi thỏa thích. Nhìn thấy chiếc xe bus của cơ quan đang thẳng hướng Mật Vân, tôi hỏi đầy cảnh giác. Lãnh đạo chúng ta đi đâu đây à, chúng ta à, đi đến một nơi hào hoa nhất. Chính là cục trưởng Ngô đã nhờ người liên hệ, nghe nói là một câu lạc bộ đua ngựa đầu tiên ở Bắc Kinh đấy. Cục phó tôi nói vẻ thần bí, trong lòng tôi cảm thấy hơi ngượng nghịu. Tôi đột nhiên cảm thấy không được khỏe, hay là tôi không đi cùng với mọi người nữa. Tôn Vĩ còn chưa nói gì, Mark lại dùng thứ ngôn ngữ tiếng Hán lơ lớ của mình nói. Khả lạc đi đi tôi dạy em cưỡi ngựa, anh thể hiện động tác như đang cưỡi ngựa, nghe nói Mark nói vậy cục phó Tôn cũng nói. đi đi, ở trường đua có chỗ nghỉ ngơi, nếu thực sự quá mệt, có thể nghỉ ở đó. Tôi không nỡ làm cụt hứng của mọi người, nên đành đi theo, lúc đó còn nghĩ trường đua chỉ là chỗ Trương Ngự đầu tư kinh doanh, chưa chắc ngày nào anh cũng có mặt ở đó, sao có thể gặp gỡ một cách trùng hợp đến thế được. Gocchuyenaudio.com Cả đoàn người đi đến trường đua, đều vô cùng hưng phấn, Mark hào hứng kéo tay tôi, luôn miệng nói. Ở đây đẹp quá, tuyệt quá. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Mark rất giỏi, tư thế nhanh nhẹn hoạt bát, phi ngựa chạy hai vòng trong trường đua khá vắng vẻ, càng miễn bàn. Tôi giơ ngón tay cái về phía anh, tuyệt lắm, quả thực rất điêu luyện, ở trường đua này, tôi nhìn thấy những người cưỡi ngựa giỏi không nhiều, ngoài Trương Ngự thì chính là Mark. Thật sao, anh cười bẽn lẽn, tôi đã tham gia rất nhiều cuộc đua ngựa, đang tiếc không đoạt giải nào. Chính trong lúc Mark đang dùng thứ tiếng Hán pha lẫn tạp âm tiếng Anh của anh kể cho tôi nghe những chuyện vui trong các cuộc đua ngựa mà anh tham gia, xe của Trương Ngự đã lái thẳng vào trong sân. Vẫn là chiếc xe Maybach hào hoa sang trọng, lao vút qua trước mặt tôi và Mark, tôi chợt đứng sững lại. Mark cứ tưởng tôi bị giật mình hoảng sợ, bèn tinh nghịch giơ nắm đấm về phía trước xe. Nếu như tôi luyện võ tôi sẽ đấm bẹp nó cho em. Không, Mark, tôi vội vàng giơ tay ra hiệu ngăn Mark lại, con người đó không phải là người mà anh chàng ngoại quốc này có thể gây sự được đâu. 6. Bóng lưng đó thật rõ nét, tôi nhìn theo chiếc xe Maybach tiến vào bãi đỗ xe, tài xế mở cửa xe, Trương Ngự bước xuống, chỉnh lại áo sơ mi của mình, sau đó anh tự mình mở một cánh cửa xe ở phía bên kia. Trên xe vẫn còn một cô gái, cô nho nhác bước xuống, nở nụ cười say mê lòng người với Trương Ngự. Cô khoác tay Trương Ngự, hai người đi thẳng đến phòng nghỉ. Cô gái ấy chính là Hạ Dân Thanh, người kế nghiệp đời thứ ba của tập đoàn Cự Khải mà những người đồng nghiệp vẫn thường nhắc tới, được mọi người khen ngợi là cô gái giàu có môn đăng hộ đối và là cặp trai tài gái sắc với Trương Ngự. Mark kéo tôi, Khả Lạc sao không đi? À, đi thôi, tôi có ép ra một nụ cười. Cục Phó Tôn cũng là một tay cưỡi ngựa cừ khôi, có thể phi ngựa chạy hết một vòng trường đua đầy những chướng ngại vật được bố trí sẵn. Mọi người hò reo khuyến khích Cục Phó Tôn và Mark thi với nhau, xem kỹ thuật cưỡi ngựa của ai điêu luyện hơn. Đang hào hứng, Trương Ngự và Hạ Dân Thanh xuất hiện. Hạ Dân Thanh đã thay bộ đồ cưỡi ngựa màu xanh lam, trông càng trẻ trung xinh đẹp. Cục Phó Tôn vốn rất thân quen với Trương Ngự, gặp mặt đương nhiên chào hỏi nhau rồi. Sau khi trò chuyện một hồi, Cục Phó Tôn còn kéo tôi ra khỏi đám người. Gặp Trương Ngự, sao không ra chào hỏi một tiếng? Hạ Dân Thanh nhìn tôi, sau đó kéo tay Trương Ngự, thì thầm. Sao không giới thiệu bọn em với nhau? Trong mắt Trương Ngự thoáng lướt qua vẻ giận dữ, cười nhạt với tôi, rồi quay đầu về hướng khác. Cục Phó Tôn đứng cạnh ngượng ngùng giải thích, đều là bạn bè cả mà. Tôi lắc đầu, người bạn như Tổng Giám Đốc Trương đây, tôi không với tới được. Trương Ngự nghe xong, kéo tay cô gái bên cạnh bước đi. Nói chuyện với loại người này, chỉ làm ảnh hưởng đến tâm trạng mà thôi. Xin làm phiền ngài Tổng Giám Đốc Trương giải thích một chút, tôi là loại người nào. Tôi chẳng sợ nét mặt lạnh lùng như muốn giết người của anh đâu. Cô là một kẻ ngốc vô tình vô nghĩa, Trương Ngự hằn giọng nói từng tiếng một, nếu như lúc này không có những người xung quanh, tôi đã đá cho anh mấy phát rồi, sau đó quay người bỏ đi. Tổng Giám Đốc Trương, anh không có quyền phê phán tôi như vậy, chúng ta không thân quen. Vốn định nói những lời tuyệt tình hơn cơ, nhưng tôi nhất thời không tìm ra được câu nào hay hơn. Gocchuyenaudio.com Tôi thực sự hy vọng mình có thể vô tình vô nghĩa giống như lời Trương Ngự miêu tả, vậy thì, sau khi Trương Ngự bỏ đi, tôi đã không bật khóc. Mark cứ tưởng tôi bị oan ức gì, liên tục khuyên nhủ tôi. Chỉ có kẻ ngốc mới khóc thôi. Sau khi bước ra khỏi trường đua, Trương Ngự luôn đứng sau tôi. Tôi không thèm nhìn anh, đã nói không thân quen, thì cần coi anh giống như người xa lạ. Trương Ngự kéo tay tôi lại, tôi liếc nhìn anh một cái, rồi hất mạnh tay anh, hít thở một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, bước lên xe bus của cơ quan cùng với các đồng nghiệp. Côn Thiếu đã rửa những tấm ảnh chụp hồi đi Nhật ra chuyển phát nhanh cho tôi, trong đó có mấy tấm ảnh của Trương Ngự, nhờ tôi chuyển cho anh. Tôi rầu rĩ, tại sao không chuyển phát nhanh thẳng cho Trương Ngự luôn, mà lại nhờ tôi chuyển giúp. Tôi ngắm nghía từng tấm ảnh chụp khá đẹp, có mấy tấm ảnh Trương Ngự chụp một mình trông rất truyền thần, như thể nhìn thấy Trương Ngự đang thảnh thơi dựa người vào cây hoa anh đào cao to, mắt lim dim, có vẻ như hơi lơ đễnh, những cánh hoa đào rơi rụng là tả quay tròn khẽ đậu vào tóc mai anh lấy tay hất nhẹ mái tóc mỉm cười. Hình ảnh Trương Ngự lúc đó mặc dù không nghiêm nghị, nhưng rất đỗi dịu dàng. Nhìn những tấm ảnh này, tôi do dự không biết nên gửi cho anh bằng cách nào. Bởi vì lo sợ, không dám tiếp cận anh, cũng bởi vì tâm lý bất bình, không muốn đối diện với anh, bởi vì trong lòng cảm thấy áy náy, không muốn làm phiền anh, còn cả vì sự phẫn uất bực bội, không muốn gây sự với anh. một trái tim, bỗng chốc xuất hiện quá nhiều sự cảm nhận và cảm khái, giống như mở một chiếc bình ngũ vị, hội tụ tất cả các loại mùi vị. Vò đầu bứt tóc, ôi, Trương Ngự, phải làm sao đây? Cuối cùng, tôi vẫn gửi cho anh một tin nhắn. Côn thiếu nhờ em gửi anh mấy bức ảnh, anh tự đến lấy hay em đưa đến nhà anh? Anh hồi âm lại ngay. Tự đến lấy, ở đâu? Với năm chữ đơn giản, giống như phong cách của anh, lộ ra sự tự tin và ưu việt hơn người của anh. Tôi hẹn anh ở cửa ra vào McDonald's ở gần cơ quan tôi. Tôi đến sớm, mua ở đó một chiếc kem ốc quế, chọn một chỗ ngồi ở gần cửa kính chạm đất, vừa ăn vừa đợi. Khoảng 7-8 phút sau, liền nhìn thấy xe Trương Ngự dừng ở phía bên kia đường, anh đi vòng lên trên cầu vượt dành cho người đi bộ. Anh vừa đi vừa nhìn về phía cửa ra vào của McDonald's, cuối cùng, đứng trên bậc cầu vượt liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi ngồi yên, muốn xem khi nào anh mới chịu đi xuống. 5 phút đã trôi qua, anh vẫn đứng yên, rồi 10 phút trôi qua, anh vẫn đứng nguyên vị trí cũ, 15 phút, anh cũng không nhúc nhích. Tôi chậm rãi bước ra khỏi McDonald's, giả vờ không nhìn thấy anh, làm như đang đợi ở trước cửa. Nhưng, lại đợi thêm khoảng mấy phút nữa. Trương Ngự vẫn đứng đó, không chịu xuống. Tôi lướt nhìn về phía anh vốn đang nhìn về phía tôi, anh có thị lực rất tốt, không thể không nhìn thấy tôi. Thế thì anh cố ý làm như vậy, cố ý đến muộn để chọc giận tôi. Nhưng, tôi sao có thể nổi nóng vì chuyện còn con này chứ? Lại vào trong quán mua một chiếc kem ốc quế, để hạ nhiệt độ. Trương Ngự, anh có bản lĩnh thì anh cứ đứng ở đó mãi đi. Lần thứ hai tôi xuất hiện ngoài cửa, Trương Ngự đã đi xuống khỏi cầu vượt, đang đứng đợi ở trước cửa McDonald's. Hai người gặp mặt nhau, chẳng ai nói gì, anh nhìn tôi chằm chằm nhìn anh. gocchuyenaudio.com Tôi không muốn cứ đứng ngẩn người ở chỗ này cùng với anh có thể chịu đựng không khóc không cười, không nói, nhưng tôi thì không thể chịu đựng được. Tôi đặt phong bì bên trong có những tấm ảnh vào tay anh, quay người bước đi, từ nay không còn dính líu gì đến nhau nữa. Anh vẫn là tổng giám đốc phong độ ngời ngời, phong lưu nho nhã, hào hoa phóng khoáng, tôi vẫn là Điền Khả Lạc, một người dân thường nhỏ bé. Trương Ngự nắm chặt những bức ảnh đó, trong miệng lẩm bẩm. Khả Lạc, tôi không phân biệt được đó là thực hay ảo, cảm giác hơi buồn lòng, nhưng không dám dừng lại. Cho đến tận khi đi đến vị trí mà Trương Ngự vừa đứng ở cầu vượt nhìn xuống dưới, mới phát hiện ra, đứng từ đây nhìn về phía cửa McDonald's, bóng hình người ở đó thật rõ nét. Bầy, sợ rằng anh sẽ mãi mãi trở thành nỗi đau trong tim em. Trương Xính tổ chức sinh nhật, cả đám bạn hào hứng kéo nhau đi hát karaoke. Đông người, mỗi người hát một giọng điệu, Trương Xính vội nói. Mọi người đừng hát nữa, chúng ta nghe Khả Lạc hát một bài nhé, thế nào? Tôi ngồi ở một góc khuất ngẩng đầu hỏi. Sao bỗng dưng lại gọi mình hát? Ai bảo cậu hồi học đại học giành được giải nhất cuộc thi đơn ca toàn trường chứ? Chuyện cũ rích từ đời nào kiếp nào, cũng chỉ còn có cậu là nhớ thôi. Tôi cười cười, đã lâu lắm rồi không ca hát một cách nghiêm túc. Hôm nay là sinh nhật mình đấy, người được mừng thọ nói, dám không nghe theo. Không dám, tôi đành phải đứng dậy, hát bừa bài hát mà họ chọn một cách vô vị. Vừa hát xong, quay đầu lại tôi phát hiện ra trong phòng có thêm một người, Trương Ngự. Anh đang dựa người vào vị trí ghế sofa mà tôi vừa ngồi khi nãy, nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu. Nhìn thấy Trương Ngự, lớp trưởng cũng cảm thấy bất ngờ, nói. Anh, sao anh lại đến đây? Đi qua, nhìn thấy xe em đỗ ở dưới bèn lên đây. Trương Xính kinh ngạc nhìn anh chắc chứ, Trương Xính vốn không đi xe. Anh nói là xe Khả Lạc, ở bên đường không cho dừng xe, đã bị dán giấy phạt rồi. Trương Ngự nhắc nhở, lúc này tôi mới nhớ ra, xe tôi đúng là đỗ ở bên đường phía dưới lầu, vội chạy xuống xem, không khéo lại bị phạt những 200 tệ cơ đấy. Trương Xính giữ tôi lại, nói, không sao, để mình giải quyết cho. Trương Ngự vừa đến, mọi người đều thi nhau gọi đại ca, nhất loạt yêu cầu anh hát, xem ra anh là giọng ca có tiếng rồi. Trương Ngự liếc nhìn tôi, nói, tôi hát cho mọi người nghe bài. Ánh trăng màu trắng, nhé, tôi không biết hát nhiều bài hát tiếng Trung, nên bài hát này chưa chắc hát đã hay, coi như là cảm xúc bất chợt vậy. Giọng nói của Trương Ngự trầm buồn, rất chân thành, rất hút hồn, khiến mọi người như bị chìm đắm vào. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, chậm rãi hút cốc xí muội không có chút mùi vị gì. Giọng hát của Trương Ngự bỗng ngừng bặt, chỉ thấy anh ném mic xuống bàn. Hát đến đây thôi, sau đó chợt đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Hôm đó, vì xe tôi đỗ ở bên đường, bị dán giấy phạt, cuối cùng cũng không thoát được 200 tệ tiền nộp phạt. Tôi bực bội nói với Trương Xính, không nỡ mua cho cậu món quà đắt tiền hơn một chút, cuối cùng bỗng dưng lại phải cống hiến cho đội giao thông. Lần gặp mặt Trương Ngự tiếp theo, là hơn nửa tháng sau. Tôi đi công tác từ Thượng Hải về, nhìn thấy chiếc xe Mercedes sang trọng của anh ở bãi đỗ xe. Đúng lúc chạm mặt với Trương Ngự, bên cạnh còn có cô em họ Hội Ninh. Anh nhìn tôi, sắc mặt chợt tối sầm lại. Góc chuyện audio.com. Tôi hít thở thật sâu, nghĩ bụng không nên gây sự với anh, cúi đầu cứ coi như không nhìn thấy đi. Khi Trương Ngự và Hội Ninh đi qua tôi rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lùng cao ngạo toát ra từ con người Trương Ngự. Anh tỉnh bơ nhìn lại tôi, như thể đang nói. Cô đúng là một người ngu ngốc. Đúng vậy, sao tôi lại ngu ngốc như vậy chứ? Vốn dĩ là một người bạn thân thiết, giờ đây sao lại giống như người dưng vậy? Trương Ngự và cô em họ anh lên xe. Tôi tưởng họ sẽ đi ngay, không ngờ lại thấy Trương Hội Ninh hạ cửa kính xe xuống, hét to với tôi. Cô Điền, có muốn đi cùng không? Nhìn qua cửa xe tôi thấy đôi mắt âm u của Trương Ngự, không hề có sự ấm áp, không có tâm trạng, vô cùng trống rỗng, như thể chẳng có gì cả, vốn không phải là con người mà tôi từng thân quen. Trái tim tôi lại nhói đau, Trương Ngự, sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Cảm ơn, tôi muốn đợt xe bus. Tôi gắng gượng giữ nụ cười, trả lời Trương Hội Ninh bằng giọng nói ôn hòa nhất. Sau đó tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trương Ngự. Đi nào, hình bóng Trương Ngự dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, chiếc xe Maybach biến thành một chấm đen nhỏ xíu nơi xa, tôi cứ dõi theo mãi, trong lòng trào dâng nỗi đau khôn tả. Trương Ngự, sợ rằng anh sẽ mãi mãi trở thành nỗi đau trong tim em, giống y như Tiêu Viễn vậy. Trên đường từ sân bay trở về, tôi lại nhớ đến cái ngày Tiêu Viễn xuất ngoại cách đây nhiều năm, tôi cũng ngồi xe bus về. Lúc đó, trước mắt luôn lờn vờn bóng hình Tiêu Viễn, còn hôm nay, cùng là ngồi trên xe bus, vẫn có bóng hình lờn vờn trước mắt nhưng lại là bóng hình Trương Ngự. Mình có phải bị điên rồi không? Người như Trương Ngự cách tôi quá xa, sao tôi lại cứ nhớ mãi khôn nguôi? Cách Trương,